Phi lũ đại náo dị giới. Chương 458, đun sôi con sông. Góc truyện audio.com. Giết, Tử Sắc Thủy Yết tất nhiên là không thể nhắm mắt đứng yên chịu chết rồi. Lần nữa thi triển tuyệt học thần thông, điều khiển sóng nước dưới dòng sông, hình thành một tấm khiên nước khổng lồ chắn ngay trên không trung. Ngay đường bắn xuống của tia lửa bắn ra từ miệng Tiểu Miêu. Lợi thế sân nhà được tận dụng triệt đề. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh, lửa và nước lần nữa va đập ngay trên không trung. Nước sông lập tức bị bốc hơi bởi tia lửa có nhiệt độ trên cả ngàn độ. Nhưng một lần nữa khiến cho sức hủy diệt và tốc độ khi bắn xuống bị giảm xuống tới mức thấp nhất. Tạo cơ hội thời gian để Tử Sắc Thủy Yết tung mình nhảy ra khỏi hố sâu. Lần này không chút do dự chần chừ, trực tiếp quay đầu chuẩn bị nhảy xuống sông bỏ trốn. Ê, đứng lại, đồ chết nhát, mau đứng lại cho ta mau. Nhìn thấy đối thủ bỏ trốn, Tiểu Miêu hoảng hốt la hét ngăn cản, đồng thời không quên thi triển tốc độ tới cực đỉnh từ trên không lao xuống. Hòng ngăn chặn Tử Sắc Thủy Yết bỏ trốn xuống sông. Nhìn thấy Tiểu Miêu đang dốc hết toàn lực từ trên không lao xuống. Đôi mắt của Tử Sắc Thủy Yết lóe qua tia sáng đầy khinh thường. Một khi nó muốn bỏ trốn, đặc biệt là sân nhà kiên cấu ngay sát bên cạnh, có thiên đạo xuất hiện mới có thể cản nổi. Giết, tất nhiên, để an toàn tuyệt đối, Tử Sắc Thủy Yết lần nữa điều khiển sóng nước dưới sông chuyển hóa thành hàng chục xoáy nước khổng lồ bắn thẳng về phía Tiểu Miêu. Mục đích dùng để cản bước đối thủ, tạo thêm thời gian cơ hội để mình nhảy xuống sông. Bùm bùm bùm bùm, cao, cao, cao, do quá hối hả gấp rút, Tiểu Miêu trực tiếp hứng chọn những tia xoáy nước vào mình. Khiến cho cơ thể đang lao xuống bị chững lại, thậm chí có dấu hiệu bị đẩy ngược lên trên, đồng thời miệng kêu gào lên đầy đau đớn, bị những xoáy nước thô to như thế bắn thẳng vào cơ thể. Cho dù là ma thú cấp 6, cũng không tránh khỏi bị đau đấy. Bỗng, một tiếng nước nổ tung tóe vang trời vang lên, chỉ thấy Tử Sắc Thủy Yết đã hoàn toàn nhảy trốn xuống sông ẩn trốn. Đứng trên cạn hoàn toàn mất đi dấu tích của nó, chỉ là ai cũng hiểu rằng, Tử Sắc Thủy Yết chỉ quanh quẩn ở gần đây. Bất kỳ ai dám bước chân xuống sông, tuyệt đối sẽ hứng chịu những đợt tấn công điên cuồng của nó ngay tức khắc. Tiểu Miêu vừa hối hận vừa đau đầu vô cùng. Biết thế ngay từ đầu sử dụng tất sát kết liễu kẻ thù ngay cho rồi. Giờ thì ngon rồi, để cho đối thủ bỏ trốn. Bản thân lại bị khắc chế bởi sông nước nên không dám nhảy xuống sông truy sát. Kẻ thù đã gần như nằm trên thất mà để vụt đi mất. Chủ nhân chắc chắn sẽ không hài lòng với biểu hiện của mình cho mà xem. Quả nhiên, khi quay đầu liếc sang Hao Thiên Khuyền, nhìn thấy sắc mặt đen sì như than. Con cẩu này vốn dĩ là mực đen mà nhỉ, đôi mắt đằng đằng sát khí đầy bất mãn, khiến Tiểu Miêu giật mình hoảng hốt suýt chút quay đầu bỏ chạy tại chỗ. Phế vật, vô dụng, có thế mà làm cũng không xong, nếu như chuyện này mà ngươi cũng không giải quyết nổi, sau này đừng có bước ra ngoài đường nói là tọa kỵ của bổn cẩu ra. Mất mặt, Hao Thiên Khuyển bất mãn vô cùng. Không chút thương tiếc mở miệng nước bọt xả thẳng đầu Tiểu Miêu. Khiến đối phương như muốn rớt tim khỏi lồng ngực vì hoảng sợ. Lâu lâu mới nổi hứng thu nhận một tên tiểu đệ, còn định để tên tiểu đệ này lấy đê trước mặt nhóm Dương Kiệt để mình nở mày nở mặt. Thế mà cuối cùng kết quả thành như thế này, thử hỏi có tức điên lên không chứ? Nếu như Tiểu Miêu không làm sao cho coi được. Hao Thiên Khuyển tuyệt đối sẽ bể đầu nó xuống bỏ lên lò than nướng thành món ăn cho mà xem. Nhìn thấy ánh mắt như muốn biến mình thành món ăn của vị chủ nhân đáng sợ kia. Tiểu Miêu run mình hoảng sợ tột độ, chỉ là càng hoảng sợ luống cuống càng không tài nào nghĩ ra phải làm thế nào để chảm sát Tử Sắc Thủy Yết để lấy lại điểm trong mắt chủ nhân của mình, chỉ là thuộc tính của bản thân bị khắc chế trầm trọng bởi lợi thế sân nhà của đối thủ. Cho dù lúc này có liều mạng lao xuống sông, thực lực chưa chắc phát huy được một nửa, cũng chỉ biến thành cái bao cát cho người ta đập mà thôi. Phải làm sao bây giờ? Tiểu Miêu toàn thân run rẩy trải đầy mồ hôi lạnh, chỉ là với trí tuệ chỉ tương đương đứa bé 10 tuổi như nó. càng luống cuống bối rối, càng không tài nào suy nghĩ ra một phương án khả thi nào cả. Nghĩ hoài không ra phương án, chỉ còn cách dùng phương án ngu xuẩn nhất, đứng ngay trên cạn mở to cái cổ họng ra, lôi tổ tiên 18 đời của Tử Sắc Thủy Yết ra hỏi thăm. Hòng khích đối phương nhảy lên bờ liều mạng với mình, nhưng cho dù Tiểu Mưu có chửi khan cả cổ họng, Tử Sắc Thủy Yết nhất quyết không chịu nhảy lên bờ giao chiến. Chỉ đáp lại bằng cách điều khiển xoáy nước bắn thẳng về phía Tiểu Mưu, khiến nó toàn thân ướt sũng trông thảm thương vô cùng. Tiểu Mưu có thể cảm nhận được sự bất mãn và sát khí của vị chủ nhân của mình đã lên tới cực đỉnh. Nếu như trong thời gian sớm nhất không cho một câu trả lời thỏa đáng, cuộc đời của mình có thể bế mạc tại đây rồi. Tiểu Mưu bay lên không trung, dùng lửa bắn thẳng lên bề mặt dòng sông. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ đáng thương của Tiểu Mưu, Dương Kiệt có chút không nỡ, lên tiếng gợi ý nhắc nhở, bắn lửa lên bề mặt dòng sông. Chỉ là lửa bị khắc chế bởi sông nước, tuyệt đối không thể xuyên thủng xuống phía dưới, càng không bao giờ có thể mang lại sát thương cho Tử Sắc Thủy Yết đang ẩn trốn sâu dưới dòng sông. Việc làm vô ích này thì chỉ tốn công tốn sức, chả mang lại kết quả lợi lộc gì cả. Tiểu Mưu khẽ díu mày cân nhắc phương án do Dương Kiệt đưa ra, cảm thấy không khả thi, đồng thời tỏ ra bất mãn trước những câu gợi ý không thiết thực và vô dụng. Lắc đầu từ chối, đồ ngốc, mục đích của chúng ta không phải là xuyên thủng sông nước mang lại sát thương cho con bò cạp đó. Đúng là nước khắc chế lửa, nhưng nếu lửa duy trì ở nhiệt độ cao, hoàn toàn có thể đun sôi thậm chí khiến nước bị bốc hơi. Khiến con sông bị bốc hơi thì chắc chắn không thể, nhưng đun sôi con sông thì hoàn toàn khả thi, không phải con bò cạp đó trốn dưới sông sao? Vậy chúng ta sẽ trực tiếp đun sôi dòng sông luộc chín nó luôn. Nghe xong lời giải thích của Dương Kiệt, không chỉ Tiểu Mưu, ngay cả đôi mắt của Hao Thiên Khuyển cũng rực sáng khen ngợi phương án do anh ta đề ra. Này, hãy phục dụng phục khí đan cao cấp này, sẽ giúp ngươi hồi phục toàn bộ chân nguyên bị mất trong trận giao chiến lúc nãy. Dương Kiệt lại từ trong nhẫn càn khôn rút ra 3 viên phục khí đan cao cấp ném thẳng vào miệng của Tiểu Mưu, giúp đối phương phục hồi toàn bộ chân nguyên để tiến hành đun sôi dòng sông. Tiểu Mưu đã từng nghe nhiều về các loại đan dược kỳ diệu của thế giới loài người. Đây là lần đầu tiên được nếm thử, cảm giác thế nào nhỉ? Nhạt nhạt đắng đắng, không ngon bằng những món thịt tươi mà mình ăn hàng ngày. Mẹ kiếp, so sánh đan dược với các loại thịt tươi, chắc chỉ có mỗi mình nó làm thế mà thôi. Theo lý thuyết thì khi trong cơ thể hình thành nguyên thần sẽ phụ trách hấp thụ thiên địa linh khí xung quanh để bổ sung cho lượng chân nguyên bị hao hụt. Sẽ giúp người tu luyện không bao giờ rơi vào tình trạng thiếu hụt chân nguyên trong lúc giao chiến. Nhưng trên đời không có thứ gì là tuyệt đối cả, nếu chỉ chiến đấu trong thời gian ngắn. Dựa vào khả năng hấp thụ linh khí của nguyên thần, tất nhiên là không cần phải lo lắng vấn đề chân nguyên hao hụt. Nhưng một khi cuộc chiến kéo dài, đặc biệt là trong lúc giao chiến không ngừng tung ra những đòn tuyệt học ăn chân nguyên tới mức đáng sợ. Cho dù tốc độ hấp thụ linh khí của nguyên thần có thể đáp ứng được, nhưng vấn đề là thiên địa linh khí ở xung quanh bị hút đi với tốc độ quá nhanh. Sẽ xảy ra trường hợp không kịp bổ sung linh khí mới vào khu vực vừa bị hút sạch. Cũng sẽ xuất hiện trường hợp hết sạch chân nguyên trong lúc giao chiến. Và phục khí đan, chính là nguồn bổ sung hữu ích cho trường hợp như thế này. Đặc biệt là những viên phục khí đan đạt phẩm chất cao cấp mà Dương Kiệt đang sở hữu. Càng là bảo bối quyết định số phận trong một trận giao chiến đỉnh cao. Phi đan dược không ngon lành gì. Nhưng công hiệu của nó vô cùng đáng sợ, chỉ vừa mới phục dụng chưa được vài giây, Tiểu Mưu đã cảm nhận được lượng chân nguyên khổng lồ vừa tiêu hao lúc nãy đã hoàn toàn được bổ đầy. Khiến nó không kìm được kêu thót lên vì kinh hãi, đan dược của loài người, quả thật là đáng sợ, chân nguyên đã phục hồi, Tiểu Mưu nhanh chóng tiến hành theo phương án Dương Kiệt vừa đề ra. Tung người treo mình trên không trung. Cúi đầu nhìn thẳng xuống dòng sông chảy xiết ngay phía dưới. Díu chặt mày tập trung quan sát tìm kiếm hình bóng của Tử Sắc Thủy Yết đang ẩn trốn ở dưới đó. với cơ thể khổng lồ của tử sắc thủy yết, cho dù lặn sâu xuống dưới đáy sông để trốn, chỉ cần tập trung chú ý quan sát, cộng thêm thần thức quét xuống dòng sông tìm kiếm, chắc chắn có thể tìm thấy vị trí mà nó đang đứng. Thấy rồi, chính là nơi này, sau một hồi dùng cả đôi mắt và thần thức tìm kiếm, cuối cùng cũng đã phát hiện ra vị trí tử sắc thủy yết đang ẩn trốn. Không chút do dự chần chừ, Tiểu Miêu há to cái miệng khổng lồ đầy mùi máu tanh của mình ra. Tia lửa đỏ rực như con hỏa long xuất động lao thẳng xuống bề mặt dòng sông ngay đúng vị trí của tử sắc thủy yết đang ẩn trốn ngay dưới đáy sông. Xì xòe, xì xòe, xì xòe, vì con hỏa long không thể xuyên thủng nước sông, nhưng nó cứ như đang lượn khúc bay quanh ngay sát bề mặt dòng sông. Dưới sông bắt đầu phát ra những tiếng xì xòe và sông nước đang có dấu hiệu bốc hơi bởi nhiệt độ kinh hoàng từ con hỏa long mang lại. Vì sông nước đang bắt đầu bốc hơi, nhưng nhanh chóng được lấp đầy bởi nước sông từ nơi khác đổ về quá nhanh. Thực tế thì bốc hơi nước sông không phải là mục đích của Tiểu Miêu. Điều mà nó cần làm, chỉ là đun sôi sông nước khu vực tử sắc thủy yết đang ẩn trốn. Xít xít xít xít, bùm, cách chương.